PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, quấy nhiễu. Phòng đấu giá ông chủ tu vi không thấp. Nghiễm nhiên chính là cường giả cấp 8. Phách lối không ai bì nổi Viên Kiệt. Thấy phòng đấu giá ông chủ sau khi cuối cùng biết điều đứng lên. Không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao đánh nhau? Nghe được ông chủ câu hỏi, vừa mới phục vụ canh long bọn họ nhân, lập tức liền chạy tới ông chủ bên cạnh, đem vừa mới chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Biết là Viên Kiệt có lỗi trước sau, phòng đấu giá ông chủ lạnh rên một tiếng, đi tới Viên Kiệt bên cạnh, đi lên chính là một cái tát đạo. Xấu hổ mất mặt đồ chơi, mỗi ngày cũng biết gây chuyện, còn không cút ra ngoài cho ta. Cữu cữu, người thế nào giúp người ngoài khi dễ ta à? Viên Kiệt bị một cái tát, hắn có chút ủy khuất, bụng mặt nhìn về phía phòng đấu giá ông chủ. Bất quá khi nhìn đến cữu cữu kia muốn giết người ánh mắt sau, Viên Kiệt có thể là không dám lại nói, trực tiếp liền dẫn người rời đi nơi này, tìm tới không có một người nhân phòng riêng ngồi xuống. Ha ha, canh đoàn trưởng, tại hạ chính là chỗ này đang lúc phòng đấu giá ông chủ Tư Tuấn. Vừa mới ta kia không hiểu chuyện chất tử làm ra tới không thích. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu. Hy vọng không muốn ảnh hưởng ngài tâm tình. Tư Tuấn lời nói xong, hắn dẫn người rời phòng, thẳng đi tới Viên Kiệt thật sự ở trong phòng. Cữu cữu, người thế nào giúp người ngoài khi dễ ta à? Ta bất kể, hôm nay cái này vùng ta nhất định phải tìm trở về. Nhìn Viên Kiệt vẫn là bất cần đời, Tư Tuấn có thể là có chút tức giận. Hắn tiến lên vỗ một cái Viên Kiệt đầu đạo. Ngươi tiểu tử ngốc này, mới vừa rồi nếu không phải ta cơ trí, ngươi bây giờ sợ rằng đã là ngỏm rồi. Nghe được cữu cữu nói đến đây ngữ, Viên Kiệt có chút không cam lòng. Hắn mũi hừ một cái, nói lầm bầm, cữu cữu, ngươi bây giờ thế nào như vậy nhát gan? Hắn liền một cái thất tinh quân đoàn đoàn trưởng, có cái gì tốt sợ hãi? Theo chúng ta Viên bây giờ ra thực lực, chẳng lẽ còn không thu thập được hắn? Tư Tuấn đối với chính mình này chất nhi hoàn toàn không nói gì. Chính mình lời đều nói đến mức này, tiểu tử thúi kia cuối cùng một chút phản ứng cũng không có. Tư Tuấn dứt khoát cũng không đợi Viên Kiệt chính mình lĩnh hội, trực tiếp liền khiển trách, xú tiểu tử. Đóng băng lãnh địa Lý gia diệt vong sự tình ngươi không phải là cũng biết sao? Biết kia Lý gia là tại sao tử sao? Bên ngoài đều nói là bọn hắn chọc giận Bỉ Mục, nhưng là kia Bỉ Mục theo chân bọn họ bách xa tám trượng. Hơn nữa hắn lần này trở về sau, vẫn là đi sâu vào trốn tránh, nơi nào có cơ hội cho Lý gia dẫn đến. Ta nhưng là nghe ngóng, cái kia canh long với Bỉ Mục có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý gia chủ nếu là bởi vì trêu chọc canh long, Bỉ Mục này mới ra tay. Viên Kiệt nói cái gì cũng không tin kia canh long cuối cùng với Bỉ Mục có quan hệ. Hắn đứng dậy đi tới Tư Tuấn bên cạnh, lôi Tư Tuấn cánh tay đạo. Ai nha, cữu cữu, bên ngoài nhân lời đồn đãi lời nói, nơi nào có thể tin được, người cũng không cần chính mình hù dọa mình. Chúng ta có thể chuyện đầu tiên nói trước. Đến khi buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi nhân mượn trước ta dùng một chút, ta nhất định phải để cho canh long biết, ta Viên Kiệt nhưng là không dễ chọc. Tư Tuấn hiểu chính mình chất nhi tính khí, một khi nhận định sự tình, bất kể có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng là muốn làm được. Nhưng là hôm nay nhân vật này có thể không giống ngày xưa. Đối với gia đại nghiệp đại viên gia mà nói, hết thảy ổn định phát triển chính là việc cần kíp trước mắt. Được rồi, người nhớ ta lời nói, không muốn lại đi dẫn đến kia canh long, bằng không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Nhìn Viên Kiệt mặt đầy không quan tâm bộ dáng, Tư Tuấn thở dài, vừa định lại dặn dò mấy câu, ngoài cửa thủ hạ đi vào kêu lên, nói là buổi đấu giá bắt đầu, chờ Tư Tuấn đi chủ trì. Kia Tư Tuấn kêu Viên Kiệt đàng hoàng ở chỗ này, liền đi theo thủ hạ đồng thời chạy bàn đấu giá đi tới. Canh long đám người bọn họ ở bên trong phòng, trải qua mới vừa rồi không thích, Mọi người vốn là hưng phấn, tâm tình hoàn toàn không có. Thấy buổi đấu giá bắt đầu, Canh Long liền kêu mọi người ngồi xuống, chuẩn bị chờ đem Long xà đảm vỗ xuống liền rời đi nơi này. Có thể là phòng đấu giá cố ý vi chi, liền với mấy món giá bắt đầu vật đều là không đau không ngứa, cũng không kinh người gì địa phương. Canh Long nhìn một chút đấu giá giới thiệu, còn nữa một vòng chính là Long xà đảm. Hắn kêu lão tích dịch bọn họ trành được, một khi lấy ra liền lập tức ra giá. Các vị, phía dưới chúng ta muốn đấu giá, nhưng là có trong dược thần thú danh xưng là Long xà đảm. Giá khởi đầu 30.000 kim tệ, một lần tăng giá 2.000 kim tệ. Từ Tuấn lời nói hạ xuống, nhìn toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người ra giá. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Muốn tới nhiều năm như vậy, dược đạo cô đơn, này dược liệu thượng hạng mọi người cầm đi không biết dùng. Dĩ nhiên là không có ai mua. 30.000 nhị, ngay tại Tư Tuấn chờ đã đến giờ lưu phách thời điểm. Trên lầu bên trong căn phòng truyền tới tiểu nhị vãi. Tư Tuấn nghe tiếng nhìn, khi phát hiện là Canh Long thật sự ở trong phòng. Hắn cười ha ha, vừa mới chuẩn bị kêu giá, lại một tiếng kêu giới đi ra. 30.000 bốn, thấy kia đấu giá căn phòng, Từ Tuấn sắc mặt tối đi xuống, nhưng là này trước mặt mọi người, Từ Tuấn còn thật bất hảo nói gì nữa, hắn chỉ đành phải kiên trì đến cùng, mở miệng kêu giá đạo, 30.000 bốn một lần, có hay không cao hơn hắn, 30.000 sáu, Canh Long bọn họ lần nữa ra giá sau khi, nhìn đối phương căn phòng lại vừa là tăng thêm 2.000 báo ra tới. Khi biết là vừa mới gây chuyện từ kiệt sau, Canh Long lạnh rên một tiếng, trực tiếp để cho tiểu nhị ra giá 100.000. 100.000 nhị, ngay khi viên kiệt bên kia tiếp tục tăng giá thanh âm sau khi xuất hiện. Canh Long lần này nhưng là hoàn toàn nổi nóng. Hắn biết là kia viên kiệt đang cùng chính mình gây khó dễ. Một bên Long Dung ở biết này Long xà đảm tuy nói hiếm thấy, nhưng là kỳ giá trị cũng không có cao như thế sao. Nàng liền khuyên Canh Long buông tha, chờ sau này có cơ hội lại đi tìm được. 150.000. Ấy ư, ta cũng không tin, hắn còn dám với. Ngay khi phòng bán đấu giá mọi người nghe được 150.000 ra giá lúc, mọi người cũng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai cũng nhìn ra, này nhị vị là giang lên. Liền này một cái 20-30.000 đồ vật, bây giờ lại là xào đến mấy trăm ngàn. Này mua bán, phòng đấu giá nhưng là kiếm phát. Lúc này Tư Tuấn có thể một chút cao hứng cũng không có. Đối với mình kia vô dụng chất tử, hắn hận không được sẽ đi ngay bây giờ đưa hắn cho đánh một trận. Cũng không biết tiểu tử kia đầu là thế nào dáng dấp. Chính mình 5 lần 7 lượt nhắc nhở, lại còn là muốn tìm chuyện. Lúc này Tư Tuấn mặt sạm lại, cầu nguyện kia thằng nhóc không muốn quấy rối nữa rồi. 150.000 nhị. Nghe tới viên kiệt bên trong căn phòng lần nữa truyền tới tiếng kêu sau khi, Từ Tuấn thầm nói xong rồi. Hắn thấy Canh Long bọn họ trực tiếp tự ra rồi căn phòng. Ngay khi đi trước Canh Long, sắc mặt tái xanh, một đôi mắt như là dã thú nhìn viên kiệt thật sự ở trong phòng liếc mắt. Cuối cùng ngược lại trực tiếp rời đi, cũng không có đi tìm viên kiệt. Từ Tuấn tâm lý một lộp bộp. Muốn từ bản thân nhận được tin tức, Lý gia diệt vong thảm trạng, kia Từ Tuấn tâm lý có chút lo âu, kêu thủ hạ tới tiếp tục chủ trì đấu giá, mà chính hắn chính là xuống đài đến phía sau, viết một phong thơ, để cho thủ hạ nhân lập tức đưa đến viên gia đi. Ai, ta nói thế nào gần đây mí mắt trực nhảy, xem ra viên gia ngày tốt cũng phải cần chấm dứt, man hoang bỉ mục, đây chính là cái tuyệt đối cỗ máy giết chóc. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hết thảy lời đồn đãi đều là giả. Bằng không, man hoang bỉ mục uy danh nhưng là phải lần nữa truyền khắp toàn bộ yêu thú bộ lạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.